Vạn cổ ma tôn, chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 470. Ở một bên khác, một tiểu đội gồm 30 người. Không, hiện tại là tiểu đội 28 người. Hôm nay có 2 người trong lúc truy sát yêu nữ, xui xui nên bị giết rồi. Lúc này tiểu đội nhìn thấy yêu nữ lại tụ hợp với Lâm Tiêu kia rồi. Bọn họ nhất thời không dám manh động. 3-4 người lập thành một tổ nhỏ, bao vây 2 người lại. Mỗi người trong đám bọn họ, trong lòng đều vừa kinh sợ vừa vui mừng. Kinh sợ vì thực lực của 2 kẻ quái vật này vượt xa so với người cùng cấp. Mừng vì bây giờ bọn họ có 28 người. Cho dù 2 người này có thực lực nghịch thiên, nhưng với sự khác biệt nhân số cực lớn như vậy, 2 người này không thể có cơ hội lật ngược ván cờ. Hơn nữa, điểm tích lũy của 2 người này hợp lại đã đạt tới mức khủng bố là hơn 22 vạn rồi. Cho nên, cứ cho là bọn họ ích kỷ, thì hôm nay, 2 kẻ này bắt buộc phải ở lại. Minh Viễn huynh, trước đây chẳng phải là huynh muốn khiêu chiến với Lâm Tiêu hay sao? Hiện tại có thể lên được rồi. Đệt, ta chỉ là nghĩ vậy thôi. Thế sao ngươi không lên đi? Chậm trễ ắt sinh biến cố. Có phải là chúng ta có thể ra tay rồi không? Các ngươi lên trước đi. Ta áp trận cho các ngươi. Nếu ngươi nói như vậy thì ta rút lui đây nhá. Tiểu đội bắt đầu phát sinh tranh chấp nội bộ. Lúc tấn công một mình Can Anh Túc, còn không có năng lực phản kích. Chưa đừng nói bây giờ 2 kẻ quái vật này còn tụ hợp lại với nhau. Vậy thì nhóm đầu tiên ra tay, kết cục nhất định là rất thảm rồi. Nói không chừng, còn chưa kịp tấn công đã bị Lâm Tiêu và yêu nữ kia tiến đi rồi. Cái chuyện may áo cưới cho người khác. Này, bọn họ gặp nhiều rồi. May áo cưới cho người khác. Ý nói bản thân dốc công dốc sức, nhưng lại để người khác ngồi không hưởng lộc. Đúng vào lúc này, một thanh niên có vóc dáng cao lớn bước ra. Lâm Tiêu, ta muốn đơn độc phân cao thấp với ngươi. Ngươi dám không? Trong ánh mắt của thanh niên cao lớn này, hừng hực ý chí chiến đấu. Giọng nói hào sảng cất lên. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến sững lại. Là Si A Nghiêu, vậy mà hắn lại dám khiêu chiến với Lâm Tiêu. Lẽ nào hắn chưa chứng kiến đối phương ở tầng 1 thi triển sức mạnh ngàn vạn cân hay sao? Còn có những cường giả như Trần Thanh Vân cũng đều bị Lâm Tiêu loại đó. Ánh mắt mọi người nhìn Si A Nghiêu trở nên kỳ lạ. Người này không lẽ là bị úng não rồi? Cho dù là Lâm Tiêu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ người này lại dũng mãnh như vậy. Hắn còn tưởng cái đám này sẽ chơi hội đồng chứ. Đợi nửa ngày chơi quýnh hội đồng thì không thấy, lại thấy lòi ra một tên ngốc. Lâm Tiêu nhìn lướt qua đối phương một cái rồi nói, ngươi thì thôi đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cách chương.